Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Rùa hổ nuốt sói. Hạ, mà bản thân cái này chính là cửu phẩm hung thú địa ngục ma hổ. Tiếp nhận thế nhưng là đứng đầu nhất cải tạo. Kia một ao huyết dịch, trong đó có nhân loại võ giả, cũng có hung thú, trong đó tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái là kẻ yếu. Mà lại, tại trong máu, bọn hắn còn gia nhập cái khác bảo vật tiến hành thôi hóa. Cái này địa ngục ma hổ chính là bọn hắn lần này mục tiêu cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành cái này, tạm thời liền có thể rút lui trước lui. Nguyên bản bọn hắn xác thực đã sắp hoàn thành, dù là cùng chính đạo võ giả không ngừng phát sinh xung đột, bọn hắn một mực cũng đều ở vào yếu thế, nhưng y nguyên để bọn hắn thu tập được rất nhiều cường giả thi thể. Kế hoạch cũng vẫn luôn tại tiến hành thuận lợi, thật không nghĩ đến, tại cuối cùng này, thời khắc quan trọng nhất, lại xuất hiện một cái Bạch Vũ Triết, làm hư chuyện tốt của bọn hắn. Đương nhiên, lúc này bao quát Huyết Ảnh Tông nhị trưởng lão ở bên trong, cũng căn bản còn không biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Địa ngục ma hổ tại giết chết một nhân chi về sau, trực tiếp đem vị kia thất trưởng lão thi thể cho mấy ngụm nuốt vào. Sau đó hai mắt tản ra hung quang tiếp tục đi về phía trước. Chỉ bất quá, nó đi lộ tuyến đều là Bạch Vũ Triết an bài tốt. Kế tiếp gặp phải, y nguyên vẫn là thánh khung cảnh cường giả. Hắn muốn đem những này người mạnh nhất đều trước hết giết sạch, sau đó lại đối phó những người yếu kia. Lúc này, tại huyễn trận bên ngoài, đám kia chính đạo võ giả đã dừng bước. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, sơn cốc này bị một cái huyễn trận bao phủ. Ai cũng không biết tà đạo võ giả ở bên trong bố trí thủ đoạn gì, cho nên cả đám đều cảnh giác ngừng lại, tạm thời không dám vào nhập trong đó. Trận pháp này cấp độ không thấp, chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, đợi lão phu trước nghiên cứu một chút nhìn. Lúc này, một cái lão giả đi ra, trầm giọng nói, hắn chính là thánh khung cảnh cường giả, bản thân là một cái chú khí sư, mặc dù phẩm cấp không phải rất cao, chỉ là thất phẩm chú khí sư, nhưng là đối với trận pháp cũng không ít nghiên cứu. Trần trưởng lão, mong rằng mau chóng bài trừ trận pháp. Những này phát dồ tà giáo võ giả, lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy, mà lại có thể cải tạo hung thú, thực tế là tội ác tày trời. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục như vậy, nói không chính xác lại muốn trên đại lục nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đến thời điểm tất nhiên lại là sinh linh đồ thán a. Một lão giả khác mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Bọn hắn lần này tiến đến vây quét Huyết Ảnh Tông cao thủ, xuất từ tam đại tông môn, trong đó có Thần Dương Điện. Mặc dù trước mắt đã chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế người của bọn họ chết so với tà giáo võ giả cần phải nhiều hơn nhiều. Chính là lần này vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn chạy. Còn không biết những người này ở đây trong này còn muốn làm ra cái gì kinh khủng đồ vật đến. Nhất định phải mau chóng đem bọn hắn chém giết. Những người khác cũng phụ họa. Trần trưởng lão lên tiếng sau đó, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Huyễn trận bên trong, vẻn vẹn chỉ là 2 phút tả hữu, lại một nhân loại thân ảnh xuất hiện tại địa ngục ma hổ trong tầm mắt. Địa ngục ma hổ không chút do dự, thân hình nhảy lên mà ra, hung mãnh nhào tới. Bất quá, tại địa ngục ma hổ phát hiện cái kia Huyết Ảnh Tông trưởng lão thời điểm, đối phương cũng phát hiện địa ngục ma hổ. Đây là Bạch Vũ Triết cố ý an bài, mới vừa rồi là đánh lén, một chiêu chí mạng, mà lần này, hắn muốn xem rõ ràng hơn một số, để cái này địa ngục ma hổ cùng cái này vì thánh khung cảnh cường giả công bằng chiến một trận, nhìn xem kết quả như thế nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,